Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 366 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi châm cứu cho Diệp Tâm Ngữ xong, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu với Từ Thiên đang đi theo. Từ Thiên biết được liền sai người đi lấy một gói thuốc lớn. Phan Lâm chia thuốc cho bác sĩ An Thần. Đi đun thuốc ngay đi, sau đó nấu nước tắm canh dược. Bỏ Diệp tiểu thư vào trong bồn nấu canh dược để cô ấy hoạt huyết, đổi mạch cho cô ấy. Phan Lâm nghiêm nghị nói. An Viễn liếc nhìn dược liệu trong những túi thuốc này thì thở gấp. Đây là những loại thuốc tuyệt vời, cực kỳ khan hiếm trên thế giới. Tất cả chúng đều là vô giá. Trời ạ, trong tay của Lâm Thần Y có bao nhiêu bảo bối vậy? Đã được cứu rồi, coi như là Diệp tiểu thư được cứu rồi. An Viện run lên một cái, đầy hứng thú. Bác sĩ An Thần, có thật không? Con gái của tôi thật sự được cứu sao? Khang Tuệ không thể tin được, tròn tròn mắt hỏi. Đương nhiên, những loại thuốc Lâm Thần Y lấy ra đều là vô giá. Với những loại thuốc này, bác sĩ sao có thể lại không lo lắng chứ? Diệp tiểu thư, An Viện cười nói. Khang Tuệ nghe xong thì trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Thần Y, cảm ơn ngài. Nhanh lên, làm ơn. Phan Lâm đỡ Khang Tuệ dậy. Lâm Thần Y nguyện ý, hào tâm ban cho dược liệu quý giá như vậy. Diệp Tuần Tinh làm sao có thể báo đáp được đây? Kính mong Lâm Thần Y nhận lấy cái dập đầu này của tôi. Diệp Tuần Tinh cũng vội vàng quỳ xuống, nhưng Phan Lâm lại ngăn cản lại. Tôi tới đây để cứu người, ông không cần phải làm như vậy đâu. Hơn nữa, dược liệu quý giá như thế nào nếu như không dùng để chữa bệnh cho người thì có giá trị gì chứ? Phan Lâm cười nhẹ nói, không ngờ Lâm Thần Y tuy còn trẻ tuổi, nhưng y thuật không chỉ siêu phàm mà y đức lại phi thường như vậy. Lão Thái Thái bùi ngùi mãi không thôi, trong mắt tất cả đều là tán thưởng. Lúc này bà ta cũng nghĩ đến cái gì đó rồi nghiêng đầu nói. Hoài à, cô, Diệp Hoài khẽ cúi đầu. Đi, mang đồ vật mang ra đây. Ta muốn tặng cho Lâm Thần Y, dùng làm phí xem bệnh lần này của Lâm Thần Y. Diệp Lão Thái Thái cười nói. Cái gì ạ? Sắc mặt của những người xung quanh đều thay đổi. Cái gì? Còn muốn ta lặp lại lời nói sao? Diệp Lão Thái Thái cau mày. Không dám, không dám. Tôi đi lấy ngay. Diệp Hoài vội vàng nói, sau đó liền chạy đi. Một lúc sau, Diệp Hoài cầm một hộp đàn hương vào trong nhà. Anh mở hộp. Ngay lập tức, một viên bồ đề bằng pha lê toát lên vẻ lạnh lùng xuất hiện ở giữa chiếc hộp. Lâm Thần Y, thứ này tên là Yêu Bồ Đề, là do tổ tiên của Diệp gia tôi lấy được từ cây bồ đề. Cây bồ đề tương truyền, ngàn năm chỉ nở hoa một lần và kết trái một lần duy nhất. Trong ngàn năm nay rồi, cả cây chỉ sinh ra có một lá bồ đề này thôi. Chính là lá bồ đề này, thứ này chính là di sản của gia tộc của Diệp gia chúng tôi. Ngày hôm nay, Lâm Thần Y có ơn đối với Diệp gia của chúng tôi như thế. Lão Thái Bà liền tự tác chủ trương, muốn đem vật này tặng cho Lâm Thần Y. Hy vọng Lâm Thần Y chớ có từ chối. Diệp Lão Thái Thái mỉm cười nói. Lá bồ đề sao? Phan Lâm nao nao, khẽ giật mình, ánh mắt liền khóa chặt vào trong chiếc hộp. Anh ta đã từng nghe nói đến vật này, cũng biết nó quý giá như thế nào. Anh ta cho rằng nó chẳng qua là truyền thuyết thôi, hoặc là ảo tưởng do kẻ không có việc gì làm tạo ra. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng thật sự là có một thứ ma thuật như vậy. Yêu bồ đề. Phan Lâm bước tới, cảm nhận được một chút khí tức từ trên chiếc lá bồ đề tiếp theo. Trong nháy mắt, Phan Lâm hô hấp dồn dập, đồng tử co rút lại. Thứ này quả thật là quá cường đại. Lá bồ đề quả là thần vật. Xem ra, thứ này giống như là tâm phúc của Lâm Thần Y vậy. Diệp Lão Thái Thái cười nói. Lão bà, ai mà không yêu thích vật quý như vậy chứ? Nhưng Lâm Mỗ, người tới Long Xuyên lần này không phải là vì vật này, mà là chỉ để cứu người thôi. Cho nên vật này tôi không lấy được đâu. Phan Lâm lắc đầu, đẩy hộp đàn hương về phía của bà lão. Người của Diệp gia cảm thấy khó tin. Có một số người dù biết sự quý báu và giá trị của yêu bồ đề nhưng lại từ chối nó. Phải biết rằng ở Long Xuyên này không biết có bao nhiêu người thèm muốn lá bồ đề này nữa. Lâm Thần Y, người nên biết rằng giá trị của thứ này tại sao lại từ chối chứ? Chẳng lẽ Lão Phu chỉ là cố ý thăm dò hay sao? Thật sự không muốn giao cho người sao? Diệp lão thái thái cau mày. Lão phu nhân lo lắng quá. Lâm Mộ, người ta tuyệt đối không phải là cố ý đâu. Thật sự là vật này quá quý hiếm, tôi làm sao mà có thể nhận được đây? Phan Lâm lắc đầu nói. Diệp lão thái thái khẽ thở dài, nhếch môi dưới, khàn khàn giọng. Một vật gia truyền, nếu như không có khả năng, ai nguyện ý cho đi đây? Đúng là Diệp gia gần đây gặp phải đại họa. Ở trên, nếu như không giao kịp thời, thì chỉ là mang tai họa đến cho mình thôi. Diệp gia sở dĩ, tâm ngữ trở nên như vậy cũng là bởi vì chuyện này. Nói đến đây, bà cụ không ngừng thở dài, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu, nhìn chằm chằm chiếc lá bồ đề kia, trong mắt hiện lên một tia nhiệt khí. Lý do từ chối là Phan Lâm coi trọng Diệp Tâm Ngữ, không muốn lợi dụng Diệp gia. Nhưng Diệp lão thái thái đã nói như thế, thì làm sao có thể biện minh cho việc từ chối đây? Lá bồ đề chính là vật chí bảo hiếm thấy, là ngàn năm kỳ dược. Nếu như dùng vật liệu này phối hợp với thiên phương thần thạch luyện chế thành đan dược, thì sẽ có công hiệu cỡ nào đây? Phan Lâm không thể tin tưởng được. Thứ này rất có thể sẽ là con át chủ bài của Phan Lâm để chống lại tử vực hoặc là thiên ma đạo. Từ khi lão phu nhân nói lời này, Lâm Mộ đã chấp nhận, không có khách sáo nữa. Ngài không còn do dự nữa, liền trực tiếp nhận lấy lá bồ đề. Người của Diệp gia vốn đã vội vàng, từng người một muốn nói chuyện, cuối cùng thì đành chịu thua. Diệp lão thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tốt. Tốt, tốt lắm. Lúc này, một người của Diệp gia bước nhanh tới. Lão phu nhân, Thủy gia tới rồi. Nam nhân nghiêm nghị nói. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Thủy gia sao? Diệp lão thái thái cũng có vẻ khó tin. Đúng vậy, bọn họ yêu cầu được gặp Lâm Thần Y đích danh. Người đàn ông lại nói. Cầu kiến Lâm Thần Y sao? Người của Thủy gia, tin tức cũng quả là nhanh nhạy đó. Vậy thì ngươi nhận được tin tức Lâm Thần Y tới Long Xuyên sao? Diệp lão thái thái lạnh lùng nói. Mau đuổi bọn họ đi đi. Lão thái thái, chuyện này không quá phù hợp đâu. Chúng tôi đây là muốn cùng với Thủy gia cạch mặt sau. Có người do dự một chút nói. Tên tiểu tử của Thủy gia kia giết chết cháu gái của ta. Lão phù còn sợ không thành công sao? Dù sao thì chuyện đã đến nước này. Tại sao phải nhún nhường với người khác chứ? Lão bà tức giận nói. Đúng, khoan đã. Phan Lâm lúc này chợt kêu lên. Cho bọn họ vào đi, là tôi gọi bọn hắn tới đó. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Lâm Thần Y, chẳng lẽ ngài muốn gặp Thủy gia sao? Diệp lão thái thái cũng sững sờ tại chỗ. Ta có chuyện muốn tìm bọn họ. Lão phu nhân, xin người dẫn bọn họ vào đại điện đi. Xong việc ở đây, ta sẽ liền lập tức đi đến. Phan Lâm nhẹ nói. Diệp lão thái thái do dự gật đầu. Được rồi, Lâm Thần Y, tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, anh quay lưng bước ra khỏi nhà. Người của Diệp gia lần lượt đi theo sau anh. Là lão bà, xem ra lần này là Lâm Thần Y cùng với Thủy gia đến cùng nhau. Không hổ danh là Lâm Thần Y, đã hứa là sẽ đến Giang Thành vui vẻ chữa bệnh. E rằng không phải là Thủy Thái Tử cố ý sắp xếp để hắn tới kiếm cho Diệp gia lá bồ đề. Không để đề phòng, không thể đề phòng. Trước đây Thủy Thái Tử dùng tâm ngữ để ép buộc, dụ dỗ để lấy lá bồ đề. Nhưng lần này lại để cho Lâm Thần Y đến Giang Thành chiếu cố. Chúng ta đưa đi. Chủ động dâng bảo vật. Lão phu nhân, lần này ngươi tính sai rồi. Người tính sai rồi. Người của Diệp gia đi theo lão phu nhân lại than thở. Cầm hết lại cho ta. Bà cụ đột ngột trầm giọng nói. Mọi người giật mình, lặng đi. Chỉ cần có thể cứu được tâm ngữ, lá bồ đề này sẽ giao cho ngươi. Ngươi không cần phải nói thêm nữa. Về sau, trách cứ tổ tông đều là tại ta, không có việc gì cả. Ngươi hoàn toàn không có liên quan. Diệp lão thái thái ậm ừ quay người tiến vào đại sảnh. Người của Diệp gia lắc đầu thở dài, bất lực. Thủy thái tử cùng với mấy vị của Thủy gia chủ nhân đang ngồi ở trong đại sảnh Diệp gia uống trà. Liễu Chiêu Nhi đang gọt hoa quả cho hắn ta. Cô không cảm thấy buồn chút nào về cái chết thương tâm của bạn gái mình. Người của Diệp gia bước vào đại sảnh. Tiện nhân, ngươi còn dám tới sao? Diệp Hoài trừng mắt nhìn Liễu Chiêu Nhi lạnh lùng trầm giọng nói. Ây dô, sao ta lại không tới được chứ? Ta có làm sao đâu? Liễu Chiêu Nhi cười nói. Nếu như không có ngươi, tâm ngữ sao có thể chết thê thảm như vậy chứ? Đến lúc này, ngươi còn dám cứng đầu sao? Đừng cho rằng ngươi là phụ nữ thì ta sẽ mềm lòng nương tay. Hiện tại ta sẽ thu thập ngươi. Diệp Hoài tức giận lập tức tiến lên. Nhưng một giây sau, một cao thủ của Thủy gia bỗng nhiên đứng bật dậy. Anh Diệp Hoài, ý anh là sao đây? Thủy ra anh không coi ra gì sao? Thủy Thái Từ vừa uống trà vừa nói. Cái gì? Cô ta họ Thủy sao? Diệp Hoài cau mày. Cô ấy không phải là họ Thủy, nhưng cô ấy bây giờ đã là của tôi rồi. Đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ chứ. Muốn động vào tôi, chẳng lẽ cũng không muốn để tôi vào mắt sao? Thủy Thái Từ liếc mắt. Anh... Diệp Hoài tức giận nhưng không dám manh động. Được rồi, Hoài Nhi, người lùi xuống trước đi. Đúng lúc này Diệp Lão Thái Thái bước vào nhẹ giọng nói. Được, Diệp Hoài lùi lại. Diệp Nãi Nãi, lại đến làm phiền rồi, tôi thật sự là rất xấu hổ. Vừa rồi nghe nói Lâm Thần Y sắp tới Long Xuyên, là thủy gia của Long Xuyên ra tiền, tôi đương nhiên là muốn tới họp, bằng không sẽ không bỏ mặc khách quý. Thủy Thái Tử đặt chén trà xuống, cười cười không đứng dậy, hiển nhiên là lễ phép cũng chỉ bó hẹp trong miệng mà thôi. Lâm Thần Y tới Diệp gia của tôi làm khách, không phải là đến thủy gia của các người. Vì sao khách của Diệp gia tôi lại muốn đến thủy gia cần thăm hỏi chứ? Bà nội Diệp, hai người cách nhau quá xa. Thủy gia và Diệp gia vốn là có quan hệ tốt, thân mật từ lâu. Tại sao lại chia rẽ tôi và các người chứ? Khách của các người không phải là khách của Thái Tử tôi sao? Thủy Thái Tử ha hà cười lạnh. Thật là mặt dày. Người của Diệp gia nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không có phiền phức. Ai muốn gặp tôi vậy? Lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Chỉ nhìn thấy Phan Lâm một tay cầm khăn, một tay xách lên một xô nước, vừa đi vừa lau tay. Đám người Thủy Thái Tử tròn mắt nhìn sang. Người tới, anh Tuấn bất phàm, phong thần tuấn lãng, giống như là thiên thần chi tư, đã soái khí lại uy vũ. Chính là người thường xuyên xuất hiện trên TV, vị kia y thuật trác tuyệt Lâm Thần Y. Xin chào, Lâm Thần Y đến rồi sao? Xin chào, Thánh Văn thân yêu. Mọi người đều gọi tôi là Thủy Thái Tử, gặp nhau thật là tốt, hân hạnh được hội ngộ. Thủy Thái Tử cười đứng dậy hướng về phía Phan Lâm vươn tay ra. Nhưng mà Phan Lâm lại không bắt tay với hắn ta mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc rồi thờ ơ nhìn Thủy Thái Tử xấu hổ. Thủy Thái Tử nhìn hai cánh tay giơ lên không trung, nhíu mày nhưng vẫn cố nén giận ngồi xuống cười nói. Cái này, Lâm Thần Y, ngài cũng thật là to gan lớn mật, lại dám không cho bổn thiếu gia mặt mũi. Quả thực là muốn chết. Người bên cạnh càng sinh khí để thấp tiếng nói. Hắn ta tốt nhất là không thể để ta vui vẻ. Nếu không, ta sẽ cho hắn biết ai mới là chi chủ của Long Xuyên. Thủy Thái Tử híp mắt cũng đốt một điếu thuốc. Diệp Tâm Ngữ, vì sao mà chết? Lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Thủy Thái Tử có phần bất ngờ, người của Diệp gia cũng kinh ngạc. Diệp Tâm Ngữ hình như không liên quan gì đến Lâm Thần Y, đúng chứ? Tại sao Lâm Thần Y lại hỏi một câu như vậy? Lâm Thần Y, người sao lại hỏi như thế chứ? Thủy Thái Tử tò mò hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi, Phan Lâm nói. Thật không vậy? Trước khi trả lời câu hỏi này, Lâm Thần Y có thể trả lời cho tôi một câu được không? Tôi nghĩ Lâm Thần Y vào Diệp gia lâu rồi mới gặp tôi. Không biết vừa rồi Lâm Thần Y đang làm cái gì? Có phải là đi chữa bệnh cho Diệp Tâm Ngữ hay không? Thủy Thái Tử cười hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Phan Lâm. Đúng thế, Phan Lâm không chút do dự mà gật đầu. Người biết cái gì, Lâm Thần Y, Diệp Tâm Ngữ xông vào Thủy gia miếu của ta. Cô ta chính là muốn bị trừng phạt, nhưng lại tự sát để thoát tội. Người cứu cô ta chẳng phải là đối mặt với Thủy gia của chúng ta sao? Thủy Thái Tử híp mắt nói. Sao vậy? Ta cứu ai? Còn phải nhìn sắc mặt của các người hay sao? Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Không không không, ta không phải là có ý tứ này. Chẳng qua là ta nghĩ... Lâm Thần Y cẩn thận, đừng đứng sai đội. Hiện tại, người làm chủ ở Long Xuyên này không phải là Diệp gia. Ngươi không phải là người của Long Xuyên nếu như ngươi phụ trách ở đây. Ta lo lắng rằng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết cho ngươi đó. Thủy Thái Tử cười cười nhưng lời nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng uy hiếp, mang vô cùng điềm đạm sâu sắc. Tôi hiểu rồi, Phan Lâm gật đầu. Xem ra Lâm Thần Y là người biết rõ chuyện hiện tại. Tôi thích một người thông minh như anh. Thủy Thái Tử lại cười nói. Nhưng một giây tiếp theo, lời nói của Phan Lâm đột nhiên thay đổi. Vậy thì nói về Diệp Tâm Ngữ đi. Phan Lâm trầm giọng. Thủy Thái Tử cứng nhắc cười. Diệp Tâm Ngữ sao? Từ những gì ngươi vừa mới nói, cô ta bị ngươi ép chết. Như vậy, ngươi cũng nên cho ta một cái giải thích chứ. Giải thích sao? Thủy Thái Tử cười. Lâm Thần Y, ngươi nói cái gì vậy? Thật là kỳ quái. Diệp tiểu thư có quan hệ với ngươi sao? Diệp Tâm Ngữ là em gái của tôi. Cô ấy có liên quan gì đến tôi sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Cái gì? Thủy Thái Tử sững sờ. Người của Diệp gia cũng nhìn lầm rồi. Diệp Tâm Ngữ trở thành em gái của Lâm Thần Y từ khi nào vậy? Mẹ! Diệp Tuần Tinh đặc biệt kinh ngạc nhìn nghiêng. Xem ra lần này là Lâm Thần Y sắp ra mặt cho Tâm Ngữ rồi. Diệp Lão Thái Thái cười nói. Là vì lá bồ đề sao? Xem ra tôi đã trách nhầm Lâm Thần Y rồi. Chúng ta quả thực là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Đúng vậy. Những người của Diệp gia lúc trước mắng chửi Phan Lâm đều ngượng ngùng vô cùng. Lâm Thần Y, quả thực là tôi không biết ngài lại có mối quan hệ như vậy với Tâm Ngữ. Chẳng qua sự tình đã xảy ra, ngài muốn như thế nào đây? Thủy Thái Tử mất tự nhiên, lạnh giọng khẽ nói. Người của Diệp gia không thể tin được, không thể chấp nhận kết quả này. Thủy Thái Tử không phải là đồ ngốc. Hắn ta đương nhiên là nhìn ra được. Phan Lâm không có ý định kết giao cùng với Thủy gia. Đối phương đã không muốn làm bằng hữu, vậy thì cũng chỉ có thể làm địch nhân thôi. Đối đãi với địch nhân, Thủy Thái Tử cũng sẽ không khách khí. Ta cũng sẽ không cần ngươi như thế đâu. Lấy mạng đền mạng đi, ngươi bức muội muội của ta tự sát. Hiện tại, ngươi ở trước mặt ta, tự sát đi. Cái này sự tình cũng tính là kết thúc, không có vấn đề gì chứ. Phan Lâm bình tĩnh nói, người của Thủy gia chấn kinh. Từng người không tin nổi nhìn về phía Phan Lâm. Thủy Thái Tử cùng với người của Diệp gia đều kinh ngạc tuyệt luân, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Ai cũng không dám tin tưởng Phan Lâm sẽ nói ra lời như vậy. Chẳng qua, cũng chỉ là một ngoại vật. Lâm Thần Y làm sao có thể đến mức vì Diệp gia mà liều mạng như vậy chứ? Diệp Hoài ngơ ngác nói. Lão Thái Thái lúng túng môi dưới, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Họ Phan kia, ta cho ngươi biết, nơi này là Long Xuyên, không phải là Giang Thành của ngươi đâu. Người ở nơi này không thể một tay che trời. Dám nói với công tử nhà ta như vậy sao? Ngươi muốn chết sao? Có tin hay không, người của Thủy gia chúng ta sẽ không khiến cho ngươi rời khỏi Long Xuyên. Thủy gia những cao thủ giận không thể kiềm chế được, nhao nhao tiến lên trừng mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng cử động kia hận không thể đem hắn mà ăn tươi nuốt sống. Thủy Thái Tử cũng buồn bực, nhưng hắn không có biểu lộ ra ngoài. Ngược lại là lộ ra vẻ mặt mỉm cười, liên tục gật đầu. Lâm Thần Y, ngươi quả nhiên là so với tưởng tượng bên trong của ta, phải là có nhiều hứng thú lắm. Ta, Thủy Thái Tử đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám đối với ta giảng giải loại lời nói này. Thật sao? Xem ra Thủy gia đối với ngươi quá cưng chiều rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không phải là gia đình ta cưng chiều ta, mà là thế gian này, người không dám đối với ta làm càn. Lâm Thần Y, ta muốn cùng với ngươi giao hảo, làm bạn tốt, cố ý từ Thủy gia chạy tới đây để gặp ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ ngươi lại có thái độ này. Nghĩ đến giữa chúng ta không làm được bằng hữu. Đã như vậy thì xin từ biệt, lần sau gặp mặt Thủy mỗ sẽ không nể tình nữa. Thủy Thái Tử cười lạnh, đúng lúc này đứng dậy muốn rời đi. Người của Thủy gia không thể lý giải. Từng người kinh ngạc nhìn về phía Thủy Thái Tử, ngẩn ngơ. Vì sao còn chưa có tính sổ với người này, đã quay người rời đi sao? Nhưng Thủy Thái Tử cũng không như cái đám mãnh phu vô não. Lâm Thần Y tên tuổi hắn đã nghe qua, tự nhiên cũng biết cái người này thực lực ở nơi nào. Hắn mặc dù thủ đoạn không tầm thường, nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể đối phó với Lâm Thần Y. Huống chi nơi này lại là Diệp gia, như đã đánh lên. Diệp Lão Thái Thái tất nhiên sẽ giúp Lâm Thần Y. Đến lúc đó, cao thủ của Diệp gia vây công, Thủy Thái Tử chẳng phải là lâm vào cực kỳ bất lợi hay sao? Cho nên hắn ta quyết định tạm thời rút lui, chờ khi về Thủy gia thì lại triệu tập cao thủ, chậm rãi cùng Phan Lâm chơi đùa. Nhưng mà Phan Lâm há lại ngớ ngẩn, làm sao có thể không biết được ý nghĩ của Thủy Thái Tử chứ? Tôi không cho người đi đâu. Phan Lâm cầm lấy chén trà bên cạnh, bình tĩnh nói. Thủy Thái Tử một bộ pháp trì trệ, nhíu mày nhìn về phía Phan Lâm. Làm sao? Lâm Thần Y hôm nay đừng nói là thật sự muốn giết chết tôi. Không thể sao? Ngươi biết hậu quả là gì không? Thủy Thái Tử mỉm cười nói. Ta là người thừa kế của Thủy gia, là đệ nhất gia thế ở Long Xuyên. Mà bản thân ta lại chính là người thừa kế của Long Xuyên này. Ngươi bức tử ta, Thủy gia tất nhiên sẽ không cố nhất mà cùng với ngươi liều mạng. Như thế, hơn phân nửa là ngươi sẽ không thể rời khỏi Long Xuyên. Ta chết rồi, các ngươi ai cũng sống không được. Ngươi hành động cảm tính như vậy, không phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ngươi quá là đề cao bản thân rồi. Phan Lâm lắc đầu, đột nhiên đem chén trà trong tay đập nát. Chén trà vỡ vụn, nước trà bắn tung tóe. Phan Lâm nhặt lấy một mảnh sắc bén ném về phía Thủy Thái Tử. Ta đã nhìn thấy trên cổ của Tâm Ngữ có một vết thương là do mảnh vỡ của chén trà tạo nên. Ngươi cũng tranh thủ thời gian đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Những người Thủy gia có mặt tại đây, hô hấp đều ngưng kết lại. Người của Diệp gia cũng ngây ngốc. Vị thần y đến từ Giang Thành này không khỏi là quá điên cuồng. Thủy Thái Tử con người thít chặt, sắc mặt cũng tái nhợt đi mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm vào những mảnh chén trả vỡ ở dưới gót chân, trong mắt lóe lên nồng đậm tức giận. Lâm thần y này căn bản là liền không để hắn vào trong mắt. Được, rất tốt, họ Phan kia, ngươi có gan. Xem ra hôm nay, bất luận là ta không làm gì, thì sự tình này liền không thể không được. Ngươi thật sự làm cho ta khi dễ có phải không? Thủy Thái Tử lại đè nén không được, nộ khí trùng thiên. Một chân hung hăng dậm mạnh xuống mảnh vỡ của chén trà kia. Mảnh vỡ của chén trà nhanh chóng bị ép thành bột mịn. Trái tim của mọi người đều giật nảy lên. Phan Lâm yên lặng mà trông, một lát sau thì liền lắc đầu. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Tôi cũng đã cho ngươi cơ hội. Là ngươi không biết tốt xấu, nếu đã như thế thì không thể trách được tôi đâu. Thủy Thái Tử dữ tợn nói. Lên cho ta, mang đầu của tên họ Phan kia xuống. Rõ, cao thủ của Thủy gia lúc này xung phong tiến lên. Dừng tay, Thủy Thái Tử, người quá làm càn rồi. Diệp Lão Thái Thái giận dữ nói. Diệp gia cao thủ cũng toàn bộ dũng mãnh lao tới. Người của Diệp gia nghe đây, ta chỉ nhằm vào Lâm Thần Y thôi. Nếu như các người dám nhúng tay vào, ta sẽ lập tức sẽ thu thập luôn người của Diệp gia các người. Đến lúc đó, Long Xuyên sẽ không còn Diệp gia nữa. Chính là các người suy nghĩ thật kỹ đi, cân nhắc một chút. Thủy Thái Tử hét lớn. Hắn hiện tại liền sợ người của Diệp gia tham gia vào chuyện này. Nếu như không lấy trước, hắn mang những người này căn bản là không đủ để đối phó với nhiều cao thủ như thế. Ước lượng sao? Thủy Thánh Văn, người hại chết tôn nữ của ta đây, bây giờ lại muốn đối với Lâm Thần Y động thủ. Diệp gia ta sớm đã cùng với Thủy gia ngươi không đội trời chung, như nước với lửa. Hiện tại ngươi còn muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Đã làm, vậy thì liền làm tới cùng đi. Người đâu, bắt Thủy Thánh Văn lại cho ta. Bản lão muốn đích thân dọn dẹp một chút ra hòa này. Lão Thái Thái triệt đề tức giận, trong tay cầm long đầu trượng, gõ mạnh xuống đất. Người của Diệp gia đã sớm không quen nhìn Thủy Thái Tử ngang ngược cản rỡ cử động. Còn không đợi Diệp Lão Thái Thái nói hết lời, liền xông lên về phía Thủy Thái Tử. Thủy Thái Tử sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, khó có thể tin mà nhìn về phía Diệp gia. Những cao thủ của Thủy gia kia cũng không dám xông về phía Phan Lâm nữa. Từng người một, vội vàng lui về phía sau, bảo vệ Thủy Thái Tử. Đôi bên chiến đấu tại cùng một chỗ, đánh nhau túi bụi. Diệp gia hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà đúng vào lúc này thì có một thanh âm hờ hững truyền ra. Tất cả dừng tay. Những người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc. Là Phan Lâm, Lâm Thần Y, Diệp Lão Thái Thái khó hiểu mà hỏi. Lão nhân gia, để người người đều dừng lại đi, Phan Lâm nói. Mặc dù Diệp Lão Thái Thái không thể lý giải, nhưng bà sẽ không cử tuyệt Phan Lâm. Đều trở về đi, Diệp Lão Thái Thái quát khẽ. Người của Diệp gia lúc này đều như sương mù, từng người một không cam tâm tình nguyện mà lùi lại phía sau. Đôi bên tách ra. Chẳng qua lúc này, người của Thủy gia bên kia đã vô cùng chật vật. Dù sao thì Thủy Thái Tử đến quá mức vội vàng, chuẩn bị nhân thủ không đủ, lúc này xem như là đã bị thiệt thòi hơn. Thủy Thái Tử, ngài không sao chứ? Liễu Chiêu Nhi bận bịu vịn vào Thủy Thái Tử. Hắn cũng đã chịu tổn thương, mặc dù không nặng, nhưng trên tay đều là máu, nhìn có mang 10 phần dữ tợn. Cút đi! Thủy Thái Tử tức giận, đá Liễu Chiêu Nhi hất ra, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào người của Diệp gia. Rất tốt, rất tốt. Các người cứ ở đó chờ ta. Đã trở thành kẻ thù của Diệp gia ta, vậy thì chúng ta liền không chết không thôi. Ta nhất định sẽ phải đem đám người Diệp gia san thành bình địa. Thủy Thái Tử gầm nhẹ. Người nói như vậy chẳng phải là càng không thể thả ngươi đi sao? Phan Lâm đứng lên từ tốn nói. Ta muốn đi, các người giữ không được đâu. Họ Phan kia, đừng có tưởng rằng có Diệp gia những người này giúp đỡ ngươi. Ngươi có thể muốn làm sao thì làm. Chờ ta xử lý Diệp gia xong, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Thủy Thái Tử mặt đầy dữ tợn nói. Thật vậy sao? Vậy thì ta ở đây cùng xuất thủ với người của Diệp gia, ngươi thử xem ngươi có thể rời đi hay không. Phan Lâm đột nhiên nói. Lâm Thần Y, chuyện này... Diệp lão thái thái mi tâm nhíu chặt một cái, tiến lên phía trước muốn nói, nhưng Phan Lâm đưa tay ngăn lại. Hắn nhìn qua Thủy Thái Tử, mặt không chút thay đổi nói, Thủy Thái Tử, hôm nay là ta muốn ngươi phiền phức, không phải là người của Diệp gia muốn gây phiền phức cho ngươi. Ta biết rằng Thủy gia các người cùng với Diệp gia đã như nước với lửa, không đội trời chung, tất sẽ có thành toán, nhưng cái này không liên quan gì đến ta hết. Diệp Tâm Ngữ là em gái của tôi. Hôm nay cho dù Diệp gia muốn thả ngươi đi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể dùng với bên trên tất cả vốn liếng. Chỉ cần ngươi có thể đi ra khỏi Diệp gia, Diệp Tâm Ngữ sự tình, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Chờ đi ra khỏi Diệp gia, coi như không phải là ngươi nói xóa bỏ thì liền có thể xóa bỏ đâu. Thủy Thái Tử cười lạnh, lúc này liền la lên. Các người còn đứng ngây ra đó để làm gì? Hắn nếu như đã nói Diệp gia không cho phép ra tay, chỉ có một mình Phan Lâm hắn, chẳng lẽ nhiều người chúng ta không thể làm gì hắn hay sao? Mau xông lên, chặt hắn ra cho ta. Dứt lời, Thủy Thái Tử quay người liền đi. Thủy Thái Tử, Liễu Chiêu Nhi gấp gáp hô lên, nhưng Thủy Thái Tử đã bỏ đi. Cao thủ của Thủy gia mới phản ứng được, lúc này từng người lập tức xông về phía Phan Lâm. Cuống cuồng phóng ra các loại chiêu thức, nhưng mà lúc này Phan Lâm chỉ đưa tay vung lên. Một lượng lớn ngân châm từ ngón tay của anh bắn ra, tựa như là sét đánh, đâm trúng từng người một. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người của Thủy gia cao thủ, toàn bộ đều không thể động đậy, cách không điểm huyệt sau. Người của Diệp gia nghẹn ngào, kỹ thuật cách không điểm huyệt rất nhiều người cũng biết, nhưng có thể trong nháy mắt mà điểm huyệt đến 10 người đại cao thủ như thế. Thủ đoạn này không phải là rất khủng khiếp hay sao? Nghe mà giận cả người. Người của Diệp gia đều tê dại cả da đầu. Nhiều cao thủ như vậy, trong một nháy mắt liền bị Phan Lâm chế phục. Vị này Lâm Thần Y thủ đoạn thật là đáng sợ. Thủy Thái Tử đang chạy trốn liền quay đầu lại nhìn một cái. Lúc này sắc mặt trắng bệch, trực tiếp thôi động khí kình, vọt tường mà xông ra, chạy thẳng đến đại môn của Diệp gia. Thực lực của hắn không yếu, toàn lực ứng phó. Với tốc độ này, để chạy trốn cũng nhanh không hợp thói thường, gần như là tiếp cận vận tốc âm thanh. Rất nhanh, người liền tới gần cửa lớn. Nhưng đúng lúc này, Thủy Thái Tử gào thét cũng không có ý định mở cửa đại môn ra, trực tiếp đem hai tay chắn ngang trước ngực, muốn cưỡng ép đụng nát đại môn mà chạy thoát. Nhưng ngay tại thời điểm hắn ta định phá tan đại môn thì... Ngươi chạy đi đâu? Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên truyền đến, sau đó là một cánh tay trực tiếp ấn xuống bờ vai của hắn ta, đột nhiên hướng về phía sau hất lên. Lực lượng mênh mông, căn bản là không phải là Thủy Thái Tử có thể chống đỡ. Thủy Thái Tử thân hình không bị khống chế, bay ngược về sau, đụng nát một tấm kính tường, lại ngã sấp xuống trước đại sảnh, ở trên mặt đất trống. Người của Diệp gia chưa kịp phản ứng, đã phát hiện Thủy Thái Tử vừa mới biến mất lại bị Phan Lâm lôi về vị trí ban đầu. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nuốt vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ của Thủy Thái Tử hoàn toàn chính xác là khủng bố, nhưng Lâm Thần Y tốc độ lại càng kinh khủng hơn. Hắn từ đại môn đem Thủy Thái Tử chặn về vị trí cũ, đúng là không mất đến một giây. Tất cả đều vô dụng, quả thực là xuất quỷ nhập thần. Thủy Thái Tử đầu choáng mắt hoa, từ dưới đất bò dậy, mà nhìn thấy trong đại sảnh, Phan Lâm vẫn đang ngồi ung dung bình tĩnh, còn mình thì chật vật nằm trên mặt đất. Biểu lộ của Thủy Thái Tử lúc này trở nên vô cùng đặc sắc. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn hắn ta, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ động tác nào khác. Thủy Thái Tử cũng không khách khí, cắn răng một cái, lại đột nhiên quay người hướng về phía đại môn địch chạy trốn. Nhưng lần này vẫn y nguyên như lúc trước. Tại thời điểm hắn ta nắm lấy nắm cửa của đại môn thì lại có một cánh tay ấn xuống bờ vai của hắn, đem hắn kéo ngược về sau lưng, bỗng nhiên hất lên. Thủy Thái Tử lại một lần nữa ngã trước đại sảnh. Hỗn đàn! Thủy Thái Tử không chịu từ bỏ, tiếp tục xông lên định trốn đi, nhưng kết quả vẫn cứ không có thay đổi. Như thế có một mực tiếp tục 5-6 lần, thẳng cho tới khi Thủy Thái Tử đã đầu dây máu chảy, chật vật không chịu nổi. Thì hắn ta mới dừng lại. Hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Phan Lâm đang ở trong đại sảnh, thê lương mà gào thét. Hỗn đàn, ngươi lại dám nhục nhã ta sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn nhục nhã ta. Cầu Phật, ta chính là Thủy Thái Tử, là người thừa kế của Thủy gia. Ngươi nhục nhã ta, ta liền muốn mạng của ngươi. Thủy Thái Tử thẹn quá hóa giận, thấy trốn không thoát, bỗng nhiên rút ra một thanh nhuyễn kiếm giấu ở thắt lưng, hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Kiếm của hắn ta óng ánh, sáng long lanh, tựa như thu thủy, mảnh như tơ tuyến. Một kiếm đánh tới lúc này lại có một loạt đủ để kích động linh hồn của người ta. Nhưng lúc này, Phan Lâm vẫn cứ bình tĩnh ngồi trên ghế, không chút hoảng sợ. Đợi thanh nhuyễn kiếm kia đâm tới, anh đột nhiên đưa tay ra, cầm một chén trà nóng, hướng về phía trước, chống đỡ. Âm thanh quỷ dị vang lên, chỉ thấy thanh nhuyễn kiếm kia, thế mà bị chén trà lại ngăn lại. Thanh nhuyễn kiếm đâm không thùng đáy chén trà, trái tim của mọi người có mặt tại hiện trường đều treo cao. Còn mắt của Thủy Thái Tử càng trừng lớn, nhưng hắn ta quyết không từ bỏ, thầm hư lạnh một tiếng, xuất ra toàn bộ khí lực của cơ thể, không giữ lại chút nào cả. Khí kình thâm hậu tại nhuyễn kiếm phía trên, nhuyễn kiếm phát ra những trận âm thanh, sau đó rung rung, tạo ra lực lượng bạo ngược, không ngừng xung kích chén trà, ý đồ làm vỡ nát chén trà kia. Nhưng bất luận Thủy Thái Tử có dùng khí lực như thế nào thì cũng đều không có tác dụng. Thanh nhuyễn kiếm uy năng như thế vẫn cứ nóng này, lại không có thể làm vỡ chén trà kia. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc cũng biết vì sao Lâm Thần Y lại dám có thực lực nói chuyện muốn giữ lại Thủy Thái Tử. Thì ra thực lực của anh ta cũng không biết là so với Thủy Thái Tử mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong mắt của Lâm Thần Y lúc này, Thủy Thái Tử căn bản là không được tính là cái gì hết. Được, không lãng phí thời gian. Lúc này Phan Lâm đột nhiên nói một câu, con người của Thủy Thái Tử bỗng nhiên rung động, chỉ thấy Phan Lâm cánh tay đột nhiên động một cái, chỉ thấy chén trà khẽ bắn ra. Trong chốc lát, thanh nhuyễn kiếm trong tay của Thủy Thái Tử trực tiếp nổ tung, hóa thành từng khúc, bắn ra bốn phương tám hướng. Cơ thể của Thủy Thái Tử lúc này cũng phải lùi lại hơn 10 bước, cuối cùng thì ngã lăn xuống đất, chật vật đến cực điểm. Phan Lâm lúc này lại cầm lấy chén trà đã không có chút tổn hại, vẫn hoàn hảo như cũ. Sau đó thì đậy nắp chén trà lên, trực tiếp đứng dậy, tiến về phía Thủy Thái Tử. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 366 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.